còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Maikari Beta Kaori không Kawa. Trong quán cà phê ở tầng dưới cùng của khách sạn Charlie X Hilton, trong không khí phiên đãng, âm nhạc vừa trang nhã lại không mất đi sự sôi động, dựa theo tiếng thì thầm trò chuyện của những người chung quanh, bầu không khí dễ dàng thích ý, nhưng mà vị trạch nam cực phẩm, một trong những hacker nổi danh nhất thế giới, Sen, lúc này lại phảng phất tựa như đang ngồi ở trên cây xương rồng, thấp thỏm sao động chờ mong mờ mịt hưng phấn, không ngừng nhìn chung quanh gần cửa ra vào, rất sợ bản thân sẽ bỏ lỡ. Bỏ lỡ cái gì cơ? Lời vô ích đương nhiên chính là nam thần rồi. Kỳ thực hẹn chính là 2 giờ chiều, nhưng từ 10 giờ sáng, thì Sen đã ngồi ở đây rồi, ăn bữa sáng uống cà phê ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa tiếp tục uống cà phê, lúc đầu thì còn tốt, chỉ cần trong tay có laptop thì nắm cả thiên hạ quá lắm chỉ là đổi chỗ để lên mạng chơi game mà thôi. Nhưng càng đến gần thời gian hẹn thì cậu càng lúc càng khẩn trương. Cuối cùng, còn cách 1 phút trước giờ hẹn thì Sen đã bắt đầu nhìn thấy được vị nam hư hư thực thực. Người có nét giống nhau với Jason. Xuất hiện ngay tại cửa, ánh mắt của nam thần dạo quanh một vòng, sau đó hỏi nhân viên phục vụ, sau đó cùng nhân viên phục vụ đi tới bàn số 38. Sen Dương Trang chấn định đứng lên, chỉ tiếc không thể kiềm được nụ cười ngây dại trên mặt. Sen mở miệng đưa tay ra, dùng tiếng Trung cười hỏi. Tôi là Mogu, anh là Dây Dây phải không? Zep, xin chào, tôi là Zep Joker. Zep đưa tay bắt tay với Sen. Hai người ngồi xuống, Zep cũng gọi một ly cà phê Mỹ. Trong lúc nhất thời, cả hai người liền yên lặng, Zep vốn là một người nghiêm túc thành thục ổn trọng, còn Sen, bởi vì quá mức kích động mà cúi đầu. Hacker đứng đầu thế giới Joker vừa cùng bắt tay với cậu đó. Cậu vừa mới cùng với hacker đứng đầu thế giới Joker bắt tay kia. Đến tận khi nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, mới đánh vỡ bầu không khí yên lặng này. Sen ngốc hề hề ngẩng đầu nhìn Zep, Zep cũng khó kiềm được khóe miệng hơi cong của mình. Chuyện là tôi sùng bái anh lâu lắm rồi. Sen cuối cùng cũng mở miệng, tôi từ nhỏ từ khi mới mò lấy bàn phím thì đã nghĩ bản thân mình rất lợi hại thế nhưng khi hơn 10 tuổi khi bị người ta chỉnh mới biết được thì ra vốn có người lợi hại hơn tôi, thì ra trên thế giới còn rất nhiều nơi rất nhiều quốc gia rất nhiều người lợi hại thế nhưng anh chính là người lợi hại nhất. Anh 3 năm trước khi công phá hệ thống phòng hộ của Bộ Quốc an nước X thì tôi đã bắt đầu sùng bái anh rồi, khi đó anh cũng còn khá nhỏ, vậy mà lại có thể trong vòng 30 phút đã có thể vòng vây cuối cùng rồi bứt ra. Anh không biết lúc đó tôi ghét anh tới thế nào đâu. Zep, ghét tôi, Sen khoát khoát tay cười. Không có yêu thì sẽ không có hận, tôi càng ghét anh thì cũng nói ra tôi yêu thích anh tới thế nào. Zep, thích tôi, Sen cố sức gật đầu. Ừ thích nhất, cũng giống như thích kim bảo bối vậy. Zep cười nói, cảm ơn, Sen cúi đầu xấu hổ cười. Đừng khách khí, Zep còn nói, tôi cũng sớm biết về cậu rồi, Mogu kỳ thực chính là Mogu Host phải không? Sen ngẩng đầu nhìn nam thần. À, đúng rồi, sao anh biết, nam thần mỉm cười, đoán thôi, Mogu Host luôn sang sảng không kềm chế được làm việc mạnh mẽ vang dội không để lại góc chết cùng nhược điểm tựa như đạn hạt nhân phát nổ vậy. Sen đỏ mặt lại cúi đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn, hacker đứng đầu thế giới Joker đang khen ngợi cậu, cậu đang được hacker đứng đầu thế giới khen ngợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zep gật đầu, không cần khách khí, dần dần mở miệng rồi, thì Sen cũng không còn nhăn nhó rụt rè nữa, nhanh chóng khôi phục lại phong cách. Sang sảng không kiềm chế được, ha ha ha cậu không biết kinh bị anh cậu chỉnh tới mức thảm luôn đâu nha, thực sự là quá thảm luôn đó, y vốn không hề định tìm bạn đời sinh con đâu, vậy mà ở chỗ này lại đụng chúng ngay tiết bản. Sen vừa nói vừa cười, quả thực nhịn không được, Zep mỉm cười gật đầu, ừ, hình như là vậy. Anh của anh ở Mỹ quả thực nghịch thiên rồi, quả thực chính là một người đủ giữ quan ải nha, ngay cả phi cơ trực thăng cũng không bỏ qua. Đương nhiên, anh cũng rất tuấn tú, tai nghe tứ lộ mắt sát bát phương quả thực ngầu đến không được. Sen nói, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, Zep nhún vai, chẳng phải cậu đã cùng anh dâu tôi làm nổ một chiến thuyền hay sao? Sen vội vã lắc đầu như chống bỏi. Không phải đâu, không phải kế hoạch của tôi cái gì cũng không hề làm, tất cả đều là chủ ý của kinh tôi vô tội đó nha, anh giúp tôi nói một tiếng với anh đi, nhất định phải nhớ giải thích đó. Zep gật đầu, được, thế là Sen thở dài một hơi, uống một húp cà phê lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Zep rất có kiên trì cùng cậu nói chuyện phiếm, tuy rằng cậu không dùng quá nhiều từ ngữ, nhưng tiếng nói của Sen cũng khá huyên náo, nhưng... Tuy rằng hồi nãy có nói, Zep chính là một người nghiêm túc thành thục ổn trọng, nhưng chưa có ai nói rằng một người nghiêm túc thành thục ổn trọng chính là một người tốt. Jeff đầu tiên mắt thấy, không, lại thời gian đang giúp đỡ Jason cùng kinh mà lần đầu tiếp xúc được với Sen, liền tựa như hỏa nhãn kim tinh tựa như gương sáng mà nhìn thấu được bản chất nhị hóa của cậu bạn này. Sinh mạng của Jeff không hề thiếu nhị hóa tựa như anh ba của anh. Nên anh cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng tuy rằng đều là nhị hóa trước mặt anh hai thì trước giờ đều chính là đạm nhiên, nhưng trước mặt cái tên này thì có chút dễ thương, bởi vì sự kiên trì và ôn nhu của Jeff, Sen càng lúc càng thêm thả lỏng, càng lúc càng thích vị nam thần này của mình. Đương nhiên còn hơn cả thích đây chính là rầm rộ mà yêu thích, thích siêu nhiên thoát tục, thích cao sơn tuyết trắng. Nói đơn giản chính là tựa như fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Cho nên cậu đương nhiên không biết lúc này chỉ số thông minh hơn 160 trong đầu Jeff đã bắt đầu tính toán theo công thức cùng cậu nắm tay hôn môi lên giường kết hôn. Hơn N, một kế hoạch, cách chương.